lại tiếp tục với hành trình khám phá thế giới tiên hiệp cùng với hư thần giới nào các bạn. Hãy nhấn nút like và đăng ký kênh thật mạnh để ủng hộ cho mình ra video nhé. Và tiếp tục với bộ truyện tiên hiệp này thôi nào. Lối vào động phủ không gian đấu đế mở ra. Nhất thời, lực chú ý của chúng nhân đặt tại lối vào không gian. Quang ảnh luân phiên biến ảo, mỗi một lần lấp lóe đều để lộ ra khí tức khác nhau, có nóng bức, có băng hàn. Mỗi lần quang ảnh lấp lóe, điểm tiến vào đều sẽ không giống nhau. Nhóm đấu hoàng cùng đấu vương đều thở phào nhẹ nhõm. Đây quả là một tin tức tốt. Nếu tùy tiện tiến vào, lấy thực lực của bọn họ, sợ rất khó sống. Không gian đấu đế, tất nhiên có thật nhiều cấm chế nguy hiểm. Lúc này, Mộ Cốt cười lạnh một tiếng, mang theo 4 tên đấu tông, hơn 10 tên đấu hoàng, bước vào cửa vào không gian. Chỉ cảm thấy một trận lực lượng không gian kịch liệt gợn sóng, đồng loạt bao lấy mười mấy người này. Chợt lóe một cái, đám người đồng loạt biến mất. Dược Trần chắp tay thi lễ với nhóm đấu tông vừa nãy cùng đứng với hắn nói. Vừa rồi đa tạ các vị, chúng ta đi trước, các vị. Lời ta nói trước đó, ta vẫn không đổi, nếu các vị có được vật liên quan với luyện dược, Dược Trần ta tất không để các vị chịu thiệt. Lúc này một người kia liền lên tiếng đáp, người có tên, cây có bóng, chúng ta tất nhiên tin, được Dược Trần đại sư, loại người hung tàn như Mộ Cốt, dù không có Dược Trần đại sư lên tiếng, chúng ta cũng sẽ không giao dịch với hắn. Dược Trần cười ha ha nói, vậy thì chúc các vị đều có thu hoạch, rồi nháy mắt với Phong Nhàn, lối vào quang ảnh luân phiên một lần nữa, cả hai cùng cất bước vào. Bên trong quang ảnh lấp lóe, một hình ảnh chợt hiện lên. Bên trong bóng tối vô tận hư vô, một vành mặt trời tiến vào, bắn ra ánh sáng vô cùng, ánh sáng và bóng tối không ngừng giao phong. Cuối cùng, hắc ám nuốt mất quang minh. Dược Trần rung động trong lòng, trong cơ thể, cốt linh lãnh hoạt tỏa ra một trận băng hàn, dường như nó muốn nhảy vào cảnh tượng này. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng ngầm giao phổ xung kích. Dược Trần xuất hiện tại một nền đất trong một động đá, nhưng mà không thấy Phong Nhàn đâu cả. Dược Trần chỉ có nghĩ đến một khả năng, cho dù là đồng thời tiến vào, nhưng vị trí chuyển tống tới sẽ không giống nhau. Vừa nghĩ tới đây, bên cạnh bỗng hiện lên một đạo quang ảnh, có người cũng chuyển tống đến nơi này. Đây là một người trung niên, tu vi ước chừng là tam tinh đấu vương, lúc này nhìn thấy Dược Trần, khó tin thốt lên. Dược Trần đại sư. Dược Trần không nhận ra người này, chỉ gật đầu, nhìn bốn phía nói, gặp lại chính là có duyên, hai viên đan dược này, ngươi cầm đi đi. Dược Trần tùy tiện lấy ra hai viên đan dược. Một viên màu hỏa hồng, một viên bích lục, theo thứ tự là khử hỏa đan cùng tị thủy đan. Nơi đáy động đá, thủy hỏa là nguy hiểm lớn nhất. Hai viên đan dược này, mặc dù chỉ là tứ phẩm đan, nhưng tại thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Sau đó, Dược Trần bắt đầu dò đường, lực lượng linh hồn tản ra, thận trọng từng bước, cẩn thận kiểm tra xung quanh. Người kia nhìn bóng lưng Dược Trần, thở ra một hơi dài, lúc đầu lo lắng sẽ bị xem là bia đỡ đạn. Nhưng thấy hành động của Dược Trần, mới biết là hắn đã lấy Xạ Tiểu Nhân đo lòng quân tử, liền tiến nhanh tới, đi theo phía sau Dược Trần. Vừa đi vừa nói, tại hạ Hoàng Văn Địch, đa tạ đại sư ban đan. Dược Trần quay đầu nhìn thoáng qua hắn, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục tiến lên. Động đá dưới lòng đất này tỏa ra sức mạnh kỳ dị, cách mỗi mấy tức sẽ có một làn sóng xung kích, khó có thể phát hiện, chỉ có thể cảm thấy như là một trận gió nhẹ, chỉ có linh hồn mạnh mẽ mới có thể cảm giác được lệ khí cuồng sát mơ hồ trong đó. Lâu dần chắc chắn sẽ khiến tâm thái người ta biến thành điên cuồng, đến nỗi địch ta không phân, trở thành con rối không gian. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng một cơn gió, Dược Trần quay đầu, thấy là tên Hoàng Văn Địch hai mắt đỏ như máu nhào tới. Dược Trần lập tức vỗ ra một trường, nhưng mà, Dược Trần ngay lập tức biến sắc, Hoàng Văn Địch vốn chỉ có tu vi đấu vương, nhưng đòn tấn công này, thình lình có lực sát thương của một đấu hoàng đỉnh phong. Dược Trần chỉ kịp nghĩ, kích thích sinh mệnh tiềm năng, bạo phát một đòn thật là độc ác. Quả nhiên, sau một đòn, cả người Hoàng Văn Địch như cây thiếu nước, cấp tốc héo tàn, da thịt cấp tốc già yếu, trắng bệnh, mọc đầy nhăn nhúm, khóe miệng chảy ra dòng máu lớn, ngũ tạng đã suy yếu xuất huyết, từ thực quản chảy ngược ra. Tình hình như thế, chỉ có hóa nguyên quy mệnh đan mới có một chút hy vọng cứu sống. Dược Trần điểm ra một chỉ, cốt linh lãnh hỏa nuốt hết cái xác. Trong cái xác, một con lục dược bát trảo trùng bỗng lao về phía Dược Trần, cốt linh lãnh hỏa lập tức nhào tới, bao vây con trùng này. Bên trong dị hỏa, con trùng lại không lập tức bị đốt diệt, mà phải mấy tức sau mới nổ bể ra. Dược Trần không khỏi biến sắc thốt lên, lục dược bát chi trùng, đây là một loại dị trùng ăn não người, lấy sinh mệnh ký chủ làm lực lượng. Rồi sau khi thu hồi cho cốt Hoàng Văn Địch, Dược Trần tiếp tục thăm dò phía trước. Đi được một lúc, dưới chân bỗng cảm thấy mềm mềm, bước vào trong một vũng cát, cách đó không xa có tiếng nước chảy róc rách, lại còn có tiếng cười êm tai của nữ tử. Dược Trần thấy vài nữ tử thân thể duyên dáng, áo không đủ che thân, đang tắm rửa trong một cái đầm. Một cô gái bỗng nhiên nhảy lên quát. Ai? Da thịt nàng trắng như tuyết, rực rỡ rạng người trong những giọt nước đọng. Trên thân có vài miếng vảy giáp thật mỏng bao trùm, hiển nhiên không phải là nhân loại. Ánh mắt Dược Trần phát lạnh, động thân tránh ra, ngay lập tức thấy chỗ mặt đất vừa đứng cấp tốc nứt vỡ, bị một đạo lực lượng vô hình đánh ra một cái hố sâu một trượng. Nữ tử chợt hét lên, là nhân loại, ăn hắn. Nhưng mà, một nữ tử khác lại lạnh lùng nói, là người đàn ông, trước tiên phải ăn hạt giống của hắn nữa, nhìn nào cũng được, vẫn đều là ăn. Mấy nữ tử khác cười khanh khách, cũng nhảy lên không trung. Lúc này, Dược Trần mới nhìn được rõ, sau lưng những nữ tử này, đều là những cái cánh mỏng dài trong suốt. Dược Trần cười lạnh tiến vào, miệng lẩm bẩm, hóa ra là trùng tổ thành tinh. Đồng thời, trên tay, hai đám cốt linh lãnh hỏa sáng quắc đốt lên, nữ trùng cầm đầu cả kinh quát lên, dị hỏa, rồi nhanh chóng ra tay, vài đạo hàn mang mang theo gào thét, chui qua trán Dược Trần. Dược Trần né tránh mấy lần, nhưng hàn mang hóa thành hình dị trùng, đuổi ra như địa. Dược Trần bộc phát đấu khí, vẫn chưa dùng tới dị hỏa, mà là dùng đấu khí bắt vài đạo hàn mang, xem là dược liệu mà luyện hóa. Hàn mang nổ tung, mấy chục con nhện bé vặn vẹo, trên đầu sinh ra 9 con mắt. Dược Trần bừng tỉnh nói, thì ra là như vậy, ngươi là cửu nhãn hắc chu, hắc ám trùng mẫu. Mẫu trùng liền gào thét, nhân loại, đi chết đi, đồng thời hiện ra nguyên hình, mang theo uy thế vô cùng, ép tới Dược Trần. Mấy trùng mẫu khác cũng hét lên, tỉ tỉ, để hắn sống, còn có chỗ phải dựa vào hắn. Chỉ là, lời mặc dù nói như vậy, nhưng cũng mỗi một người đều hóa ra nguyên hình, như muốn toàn lực với Dược Trần. Chúng phát ra độc khí tanh hôi, mỗi một con chu mẫu, đều có thực lực tương đương đấu tông. Dược Trần tránh lui hai bước, cốt linh lãnh hỏa bạo phát. Oanh một tiếng, toàn bộ không gian bị cốt linh lãnh hỏa trùm lửa. Dược Trần bay lên không trung, đón đánh các chu mẫu. Chu mẫu có thủ đoạn kỳ dị, lại có thể chống lại lãnh hỏa. Nhưng mà, Dược Trần chỉ cười gằn, không ngừng thôi phát cốt thuộc tính cực nhiệt, không ngừng đốt cháy. Chu mẫu đánh một hồi, thấy không làm gì được Dược Trần, liền mê hoặc dụ dỗ nói, nhân loại, thực lực của ngươi không tệ, chúng ta có thể không giết ngươi, hơn nữa, còn cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, mà nam tử nhân loại các ngươi tha thiết ước mơ. Dược Trần cười lạnh đáp, tin tưởng chủng loại, chính là tìm chết. Hơn nữa, xương cốt của các ngươi, ta muốn mang về chế dược. Dứt lời, Dược Trần giương ra hai tay, cốt linh lãnh hỏa cực nhiệt chợt biến hóa thuộc tính, trong nháy mắt biến thành cực độ băng hàn. Thân thể nhóm chu mẫu phát ra tiếng vỡ vụn, cực nhiệt chợt biến chuyển sang cực hàn, khiến chúng phản ứng không kịp, thân thể không chịu nổi, liền nát tan. Dược Trần giương ra hai tay, cực tốc nổ ra sát kỹ, triệt để đánh nát nhóm chu mẫu. Từ thân thể chúng, mấy viên trùng hạch long lanh nổi giữa không trung, lúc hiện ra trùng ảnh, khi thì hiện lên thân thể thiếu nữ tươi đẹp. Đây chính là tàn hồn chu mẫu bị luyện vào trong trùng hạch. Dược Trần nhanh chóng thu trùng hạch vào bình ngọc. Những trùng hạch chu mẫu này là vật liệu luyện chế bát phẩm đan dược, đều có giá trị liên thành. Nếu để trong không khí quá lâu, tàn hồn chu mẫu sẽ dần tiêu tán, hiệu dụng phải giảm thấp hơn nửa. Dược Trần loanh quanh tìm chốc lát, thì tìm tới một chỗ động phủ, bên trong có rất nhiều khí tức con người. Rất hiển nhiên là nhân loại bị những chu mẫu này nuôi dưỡng để làm người hầu. Nay họ không thấy chủ nhân, trùng độc trong cơ thể lại tái phát, liền hô nhau xông vào quang ảnh không gian. Nơi sâu xa động phủ còn có thật nhiều chu tử cùng độc trứng. Dược Trần cũng không do dự, phóng dị hỏa đốt diệt toàn bộ. Bên trong ánh lửa có một mảnh lá cây bích lục rực rỡ, một đạo linh quang ngăn cản cốt linh lãnh hỏa xâm nhập. Dược Trần khoát tay thu lá cây này vào trong lòng bàn tay, một luồng cảm giác kỳ dị chợt xông vào tâm thần. Cốt linh lãnh hỏa trong cơ thể có một ít dao động, lại có vẻ như muốn lùi bước. Chỉ thấy trên lá cây có một chữ thêu to chừng hạt gạo, chính là chữ này tản ra linh quang có thể chống đối cốt linh lãnh hỏa. Cẩn thận quan sát, Dược Trần thình lình phát hiện diệp văn này lại là bức quang ảnh không gian đồ. Chữ thiêu này vậy mà đại diện cho vị trí lúc này của Dược Trần, mà nơi cuống lá ẩn ẩn hiện ra chữ quyết ám chỉ vị trí bảo tàng. Di chuyển thêm một canh giờ, Dược Trần mới ra khỏi động đá dưới nền đất này, mà trong thời gian đó thu hoạch khá lớn, đào được rất nhiều linh nhũ cùng bảo dược mà chỉ có động đá vạn năm mới dựng dục ra. Những thứ này đều là bảo tài quý hiếm cần để luyện chế bát phẩm đan dược. Nếu nằm trên tay luyện dược sư, dù phải dùng 10 tòa thành trì, cũng sẽ không đổi bảo vật. Nhưng mà, nơi đây, tùy tiện đi mấy chục bước, liền có khả năng gặp được. Bảo tài bảo dược, cứ như cục đá bình thường, tùy ý có thể thấy được. Đi lên mặt đất, bầu trời xanh thẳm, đám mây du dương bồng bềnh, trên cùng bầu trời còn mang theo một vòng liệt dương, tỏa ra ánh sáng vô cùng. Chỉ là, dùng linh hồn dò xét, liền biết đó không phải là mặt trời thật sự, mà là một loại linh vật thần khí nào đó, bị đấu đế dùng thủ pháp nghịch thiên chuyển hóa thành bảo vật tỏa nhiệt, phát sáng vạn thế. Đi tiếp về phía trước, Lại sau một canh giờ, Dược Trần bước vào một bãi cỏ có chu vi chừng 100 dặm, nơi cực xa có thể nhìn thấy có một mảnh rừng rậm, mà trên thảo nguyên này các loại dị thú đang chạy trốn chém giết. Quan sát kỹ sẽ phát hiện những dị thú này chia làm hai phe, một loại quang minh, một loại hắc ám. Hắc ám thú không ngừng tuôn ra từ dưới nền đất, quang thú thì lại sinh ra từ hư vô. Bỗng nhiên, xa xa trên không trung, một đạo quang ảnh hiện lên, một tên đấu tông từ bên ngoài truyền tống đến nơi này. Đây chẳng khác gì là cục đá bắn trúng tổ ong vò vẽ, nơi đó lập tức tuôn ra 100.000 con quang minh dị thú, phát khởi công kích tên đấu tông này. Dược Trần biến sắc, những quang minh dị thú này, chỉ một con thì thực lực không hề mạnh mẽ, ước chừng là nhất tinh đấu vương, thế nhưng hàng ngàn hàng vạn con đồng thời tấn công một chỗ, còn có phương thức phối hợp kỳ dị, sức mạnh đã vượt qua đấu tông đỉnh phong, coi như là đấu tôn, đối đầu công kích như vậy, sợ đều phải chạy trốn. Quả nhiên, tên đấu tông kia chỉ chống đỡ chốc lát, liền kêu thảm một tiếng, bị quang minh thú hợp lực công phá phòng ngự, mười mấy con quang minh dị thú nhào tới cắn xé, máu tươi vung vẩy, tình cảnh cực kỳ khốc liệt. Giây lát, tên đấu tông này điên cuồng hét lên, gồng lên đấu khí, muốn tự bạo, nhưng ngay trong nháy mắt này, một con quang minh dị thú đặc biệt to lớn bỗng xuất hiện, duỗi ra hai cái xúc tu, sức mạnh khuấy động biến hóa, tên đấu tông này sắp sửa tự bạo rất nhanh tiêu tan giữa không trung. Dược Trần quay đầu đi, không đành lòng nhìn thêm, động tác cẩn thận, vòng qua chiến trường này, đi tới cánh rừng, muốn đến vị trí chữ quyết, nhất định phải xuyên qua cánh rừng kia. Sở hữu lực lượng linh hồn cường đại, Dược Trần cẩn thận tránh được vô số nguy cơ, có là dị thú, có là một số cạm bẫy quỷ dị không biết là thiên nhiên hình thành hay là đấu đế sở thiết. Đi ước chừng mấy canh giờ, vòng liệt dương giữa bầu trời dần lặn về hướng tây, một vòng trăng tròn ám sát cũng nổi lên từ đó. Trong phút chốc, cả vùng đều bị sức mạnh hắc ám xuyên thấu. Trên thảo nguyên, nhóm quang minh thú kêu rên, rút nhỏ vòng chiến đấu. Dược Trần chú ý thấy, dị thú ngã xuống trong tranh đấu đều nhanh chóng bị thảo nguyên nuốt mất. Có điều, bây giờ không phải lúc đi nghĩ những thứ này. Không gian được đấu đế khai sáng mấy chục ngàn năm trong, gặp phải nhiều dị tượng không thể nào hiểu được cũng là chuyện bình thường. Đi vào trong rừng rậm, sức mạnh hắc ám trở nên càng thêm mạnh lên. Thế nhưng, vẫn cứ có quang minh di chuyển trong bóng tối này. Ánh lửa lấp lánh, như linh hỏa tung bay trong rừng rậm, rọi sáng bốn phía, từ động đá tới mặt đất, đến xa xa không trung, quang minh cùng hắc ám đều giao chiến. Đi trong rừng rậm, không được bao xa, Dược Trần phát hiện ba bộ thi thể của con người, bốn phía, còn lưu lại dấu vết chém giết kịch liệt. Đây không phải chiến đấu với dị thú, mà là chiến đấu giữa người và người. Ba người này, quần áo trên thân trông rất quen mắt, rõ ràng là ba tên đấu hoàng đi theo mộ cốt. Chỉ là, Dược Trần có nghi vấn, ba người này làm sao lại đi cùng nhau? Hắn cùng Phong Nhàn đều cùng tiến vào, sau khi tiến vào không gian này thì thất tán, linh hồn thông tin đều không có tác dụng. Mộ cốt sau khi bị trục xuất khỏi Thánh Đan Thành, còn có thể có thành tựu như hôm nay, tất nhiên có kỳ ngộ, khó được hơn là nhận được truyền thừa từ một vị tiền bối luyện dược sư đã từng tiến vào quang ảnh không gian. Vậy thì cực kỳ đáng sợ, có thể tưởng tượng, có tiền nhân thăm dò tổng kết ra kinh nghiệm, khi tiến vào quang ảnh, thu hoạch sẽ lớn hơn người lần đầu tiên bước vào rất nhiều, thậm chí là hơn 100 lần, mà còn có thể lần tránh rất nhiều nguy hiểm, thu hoạch càng được tối ưu hơn. Dược Trần thu thập tâm tình, mỗi người tự có kỳ ngộ của mình. Lúc này, Dược Trần chỉ đặt tâm tư trên mục tiêu, nơi có chữ quyết, nhất định tồn tại bảo tàng khổng lồ. Bởi đấu đế biến mất, động phủ lại có thể tự chủ vận chuyển, rất hiển nhiên, những thứ này đều là đấu đế bố trí, 89/10 là đang chọn người truyền thừa. Cũng không biết đi được bao lâu, mãi đến tận chân trời, một vòng liệt nhật lại xuất hiện trên không trung, Dược Trần mới xuyên qua rừng cây, đi vào một chỗ đầm lầy. Lúc này, thấy rất nhiều dấu vết con người, còn có lửa trại, vừa nhìn liền biết, từng có một đám người qua đêm tại đây. Dược Trần bỗng nhiên có cảm giác, đám người kia, 89/10 chính là đám người mộ cốt. Lúc này, cách chữ quyết đã không xa, xuyên qua mảnh đầm lầy này, chính là vị trí bảo tàng. Bước vào đầm lầy, cũng cảm giác được ý lạnh thấu xương vọt tới, bên tai, chuyển đến vô số âm hồn gào thét. Chỉ là, trên không trung, dưới ánh nắng chói chang, những tiếng rít này đã mất đi phần lớn sức mạnh. Nếu là ban đêm, sức mạnh hắc ám bao phủ xuống, những tiếng hú này, sợ có thể dễ dàng phá nát linh hồn con người. Cho dù là linh hồn cường đại như của Dược Trần, dù đã đạt đến đấu tông đỉnh phong, cũng khó có thể chịu đựng. Dược Trần lúc này mới chợt hiểu, chẳng trách mấy người mở đường sẽ qua đêm bên ngoài đầm lầy mà không phải tiếp tục tiến lên. Dược Trần lần theo, nhìn thấy nhiều dấu vết chiến đấu, còn thấy được thi thể của vài tên đấu hoàng, tử trạng cực thảm, mà cũng vì vậy, Dược Trần chẳng có sự cản trở nào, cứ thế tiến lên. Dần dần, không khí nóng rực lên, có mùi khét nhàn nhạt, Dược Trần có thể rõ ràng cảm giác được Cốt linh lãnh hỏa trong cơ thể bất ổn gợn sóng, phía trước, lẽ nào tồn tại dị hỏa? Hắn gia tăng bước chân, đầm lầy sau khi cháy đen, thì biến thành thổ nhưỡng, là bị đại hỏa thiêu hủy, mùi khét trong không khí càng thêm nồng nặc, cảm giác tồn tại dị hỏa cũng ngày càng mãnh liệt. Cách đó ngàn mét, có một chỗ kiến trúc này, chính là vị trí chữ quyết. Bỗng nhiên, giọng Mộ Cốt vang lên, nhanh, niêm phong nó lại, đây không phải dị hỏa, là thiên giai công pháp, không, có thể vượt qua thiên giai. Hiển nhiên là đến lúc mấu chốt, Mộ Cốt không kiềm chế nổi, kêu to lên. Ngay sau đó, tiếng giao chiến ầm ầm ầm truyền tới. Dực Trần sáng mắt lên, đang muốn tiến tới, nhưng mà đúng vào lúc này, mặt đất rung động mấy lần, chỉ thấy ba hắc y nhân đột ngột xông ra. Dực Trần nhận ra chúng, bọn cạp ma tam quỷ. Ba hắc y nhân ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy Dực Trần đang gần trong gang tấc, cũng sững sờ, rồi chúng chăm miệng một lời thở dài, sắc mặt có chút phiền muộn, nghĩ thế nào cũng không ra. Lại gặp phải Dược Trần chỗ này, Dược Trần cũng khó chịu, lão đại bọ cạp ma tam quỷ mở miệng nói, Dược Trần, thật đúng là có duyên, làm sao, muốn động thủ với sư huynh ngươi sao? Lúc này, có thể nghe được, cách đó ngàn mét, tiếng động giao chiến càng thêm khốc liệt, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm, đám người Mộ Cốt có vẻ đã trọng thương, bọ cạp ma tam quỷ đào mắt liên tục, ba người bọn họ có một bộ đấu kỹ phối hợp, khi liên thủ sử xuất, có cơ hội thuấn sát đấu tông đỉnh phong, kẻ duy nhất phải kiêng kỵ là Mộ Cốt. Nhưng nếu Mộ Cốt bị trọng thương thì cục diện sẽ rất khác. Hơn nữa, có thể khẳng định trên thân luyện Dược Đại Sư như Dược Trần cùng Mộ Cốt tất nhiên sẽ có rất nhiều bảo bối. Dược Trần cười nhạt, khí thế trên thân dần trở nên cường hãn, một chút cốt linh lãnh hỏa từ đầu ngón tay phun ra. Mặc dù chỉ nhỏ như đầu ngón tay, nhưng mà năng lượng ẩn chứa trong đó đủ để ngăn nước đoạn sông. Bọ cạp ma tam quỷ thu liễm sát ý trong mắt, biết đã bỏ qua thời cơ đánh lén tốt nhất, bèn nói với Dược Trần, liên thủ không? Công pháp thuộc về ta, dị hỏa thuộc về ngươi, chúng ta không phải luyện dược sư, hai bên không có xung đột, những chuyện cũ, coi như không phát sinh, ngươi thấy thế nào? Huống hồ, Mộ Cốt có phải thật sự đã động thủ với Hàn San San hay không? Đây là nghi vấn, nhưng ai cũng biết, người Mộ Cốt hận nhất, chính là Hàn San San đã đuổi hắn ra khỏi đan tháp thánh, bọ cạp ma tam quỷ một người một câu, muốn dụ Dược Trần liên thủ đối phó Mộ Cốt. Dược Trần ý động, xác thực, sự hoài nghi của hắn đối với Mộ Cốt, chưa từng mất đi. Hàn San San chưa bao giờ rời khỏi Thánh Đan Thành, ngoại trừ Mộ Cốt, nàng chưa từng đắc tội bất luận người nào, mà ngược lại, lui tới cùng người, xưa nay, đều chỉ có thiện duyên. Thế nhưng, liên thủ cùng bọ cạp ma tam quỷ, không khác nào tranh ăn với hổ, lập tức cười lạnh, ba vị xin cứ tự nhiên. Nói rồi, ánh mắt Dược Trần chuyển hướng sang kiến trúc cách đó ngàn mét. Mộ Cốt này, 10 năm trước, hắn đã có sâu sắc hiểu rõ, là to chém giết như vậy, tuyệt đối không phải phong cách của Mộ Cốt. Hắn thích nhất kiểu đùa giỡn trong bàn tay. Còn bên phía bọ cạp ma tam quỷ, thấy Dược Trần rừng rưng như thế, liền tức giật quát, ngươi, rượu mới không uống. Được, Dược Trần chỉ cười gằn nói, ta có một lời cho ba vị, Mộ Cốt này rất thâm độc, đừng để trúng bẫy của hắn. Bọ cạp ma tam quỷ có vẻ không quan tâm, lúc này có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ bớt. Ba người không do dự nữa, sau khi trao đổi ánh mắt, liền vô thanh vô tức xâm nhập đến chỗ chiến trận, muốn đi trước một bước chiếm được tiên cơ. Còn về cạm bẫy gì đó, ba người bọn họ cũng từng chiếm được truyền thừa của tiền bối, biết nơi này cất giấu bảo tàng khổng lồ, nhưng cũng có nguy cơ lớn, cho dù là đấu tôn cũng không nhất định có thể an toàn. Đám người Mộ Cốt tuy rằng hung tàn, nhưng làm sao cũng không thể sánh vai với đấu tôn, 8-9 phần 10 đã không ổn rồi. Lúc này bọn họ tới nhất định sẽ đoạt hết chỗ tốt, trễ một bước để nơi này khôi phục như trước, chỉ sợ càng khó có cơ hội lấy được bảo tàng. Còn Dược Trần tất nhiên là sau khi lấy được chỗ tốt, sẽ trở lại xử lý. Ba người bọn họ liên thủ, chẳng lẽ còn sẽ sợ một kẻ không phải đấu tôn sao? Dược Trần thì vẫn đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Bọ cạp ma tam quỷ vừa đi được một lúc, thì nghe được một trận nổ vang. Đồng thời, tiếng cười đắc ý của Mộ Cốt truyền đến. Ha ha ha, quả nhiên là ba người các ngươi. Thật sự nghĩ đám các ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Muốn đợi ta gần chết thì ra tay sao? Ha ha. Dược Trần cười lạnh, quả nhiên Mộ Cốt mà lại dễ dàng đối phó như vậy sao? Lúc trước hắn kêu la thảm thiết cùng với gào thét đều là kế dụ địch. Lúc này Dược Trần lấy ra một kiện đấu bồng khoác lên người, lặng yên không một tiếng động đi tới. Đấu khí lưu chuyển bên trong đấu bồng phát ra dao động tự nhiên kỳ quái, thậm chí còn thay đổi màu sắc, trong nháy mắt liền để cơ thể Dược Trần và Hắc Đại Địa dung hợp hoàn mỹ. Đây là một loại phối hợp đấu kỹ tàng hình với trang bị đặc biệt, là chiến lợi phẩm mà Dược Trần đấu với thích khách số 1 Trung Châu mà thu được từ trên người hắn. Lần luyện dược nào đó không cẩn thận mà luyện ra cực phẩm, kết quả là đan lôi được triệu ra, bất cẩn đánh trúng thích khách số 1 Trung Châu, lúc đó đang ẩn thân ở phía sau muốn ám sát Dược Trần. Nói đến đây mới thấy, thực sự là vận khí của Dược Trần quá tốt. Từ nay về sau, Dược Trần cũng không cần phải lo lắng sự ám sát đến từ trong bóng tối nữa rồi. Từ trên người tên ám khách đại thần đen đủi này, Dược Trần lục được rất nhiều các loại mật kỹ, giúp Dược Trần có thể dễ dàng hiểu rõ các loại cạm bẫy trong ám sát. Dược Trần ẩn mình trên mái tường, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy bên dưới, bọ cạp ma tam quỷ đang quỳ trên mặt đất, có 4 tên đấu tông cường giả đang đứng ở phía sau bọ cạp ma tam quỷ, lấy đấu khí vô cùng cường đại của bọn họ khóa lại toàn bộ các bộ phận quan trọng của 3 người bọ cạp ma tam quỷ, chỉ cần họ có một tia dị động, chỉ cần với 1/10 lần công phu của một cái chớp mắt, liền có thể đem 3 người chôn vùi hoàn toàn. Ở bên còn lại còn có mấy cỗ thi thể vừa mới bị đập chết, nhưng không phải là người của mộ cốt, có vẻ là cao thủ bị bắt được trên dọc đường, ban nãy diễn kịch dẫn dụ địch liền đem mấy người này đánh chết, không có khí tức của người chết, sao có thể gạt được người khác chứ. Bọ cạp ma tam quỷ một mặt vàng khè, tự cho rằng mình là hoàng tước, lại không biết rằng đối thủ của mình là xà độc. Bọ cạp ma tam quỷ nói, Dược Trần ở ngay phía sau, mộ cốt đại sư, chúng ta là đến nhắc nhở ngươi chuyện này, không hề có ác ý. Ba tên bên cạnh bọ cạp ma tam quỷ cũng nói theo, vâng, vâng, chúng tôi là có ý tốt thôi. Bọ cạp ma tam quỷ ngay lập tức bán đứng Dược Trần, trong mắt mộ cốt lướt qua một tia nghi ngờ, như là không tin tưởng tam quỷ. Bọ cạp ma tam quỷ xuất thân từ Hợp Hoan Tông, tuy rằng sức mạnh to lớn, nhưng lại đê hèn, khắp miệng đều là lời quỷ trơn tru, nói 10 câu thì nhiều nhất chỉ tin được một nửa câu, còn 9 câu rưỡi còn lại không phải là giả thì cũng là lời vớ vẩn. Mộ cốt đưa mắt ra hiệu cho một tên đấu tinh nói, ra ngoài xem. Tên đấu tinh này gật đầu rồi đẩy cửa ra ngoài, đảo mắt xung quanh, nhưng không hề phát hiện ra Dược Trần trên mái tường. Quả nhiên Trung Châu bí kỹ ẩn thân mạnh nhất của thích khách, đích thị là không phụ danh xưng mạnh nhất này. Tên đấu tinh kia cẩn thận tra xét xung quanh, lại nhả ra mấy đạo đấu khí, tấn công một vài nơi tối tăm có thể ẩn náu. Khi không nhìn thấy bất kỳ phản ứng gì lúc này, mới lắc đầu quay về. Mộ cốt cười lạnh, sắp chết rồi vẫn còn mạnh miệng, Dược Trần đến thì có làm sao? Một người có thể làm được chuyện gì? Không nhận được kế thừa gia nhập không gian quang ảnh của đời trước, triệu tập thêm nhiều người cùng lúc đi vào không gian này cũng đều là phối hợp vô ích, phân tán tứ phía, căn bản là không có cách nào tụ lại cùng một chỗ, thậm chí có thể gặp phải các loại giam cầm, trực tiếp mất mạng. Cho dù hắn có truyền thụ bí mật cùng phân thụ cho mọi người, thì cũng phải tại trong giam cầm tổn thất vô số đấu hoàng cường giả mới có thể đưa mọi người tụ lại với nhau. Lúc này trong tay mộ cốt lóe lên, hiện ra một phiến lá cây xanh biếc và dày dặn, rõ ràng là giống hệt với phiến lá cây trong tay Dược Trần. Vân lá là một tấm bản đồ không gian, cũng có 2 chữ phần và quyết. Ánh mắt mộ cốt nhìn lá cây có chút nóng rực, lúc này quay đầu về hướng bọ cạp ma tam quỷ lạnh giọng nói, lá cây của các ngươi đâu? Bọ cạp ma tam quỷ nói, ở đây ạ. Trong lòng bọ cạp ma tam quỷ phát run, lúc này hắn không dám đối kháng trực tiếp với mộ cốt, liền rút ra một phiến lá giống hệt với phiến lá của mộ cốt. Mộ cốt cười lớn nói, xem như các ngươi thức thời, hiện giờ các ngươi vẫn còn có tác dụng, nếu không phản kháng có lẽ lát nữa các ngươi còn có lợi ích có thể lấy. Trong lúc nói, mộ cốt lấy ra 3 viên đan dược bỏ vào trong miệng 3 người rồi nói, phụ hồn truy mệnh đan thất phẩm sẽ không giết chết các ngươi ngay tức khắc, nhưng 7 ngày sau không dùng thuốc dài, cho dù có là đấu tôn cũng đừng hòng sống nổi. Ở bên cạnh, 4 tên đấu tông canh giữ 3 tên ấy nhìn thấy bọ cạp ma tam quỷ nuốt đan dược xuống cũng cười lạnh, cũng thu lại đấu khí của mình. Bọ cạp ma tam quỷ hoàn toàn tê liệt, nuốt xuống viên phục hồn truy mệnh đan, cho dù có thể trốn cũng không dám trốn, hoàn toàn mất đi hy vọng. Lúc này mộ cốt đem 2 phiến lá hợp lại với nhau, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, 2 phiến lá cây lần lượt phát ra thần quang kỳ dị, thế nhưng hợp lại thành một lá cây to hơn, vừa phát ra ánh sáng trắng, vừa tản ra ánh sáng màu đen. Nếu như là cần như vậy để mở khóa bảo tàng thì phải đem 2 phiến hợp thành một, tạo thành khóa của bảo tàng. Một tên đấu tông nhả ra một hơi nói, không phụ công chúng ta cùng nhau diễn kịch, cậu dẫn 3 con chim lần này. Bọ cạp ma tam quỷ nghe vậy, nhưng ngay cả phẫn nộ cũng không dám, chỉ là cúi thấp đầu âm thầm oán hận chính mình. Dược Trần nhíu mày, trên tay hắn cũng có một phiến, xem ra diệp đồ như này cũng không chỉ có vài tấm. Hơn nữa mộ cốt hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa cũng đã biết từ lâu, trong tay bọ cạp ma tam quỷ cũng có diệp đồ như vậy. Thu lại tâm trạng của mình, Dược Trần nhìn thấy mộ cốt đi ra phía cửa chính của tòa kiến trúc khổng lồ. Kiến trúc này cũng không biết là dùng vật liệu gì xây dựng nên, tựa đá nhưng không phải đá, tựa gỗ nhưng cũng không phải gỗ, ngược lại hơi giống với trưởng thành tự nhiên. Cùng với sự tới gần của mộ cốt, chỗ cửa chính đột nhiên ù rung động, một loài điêu dị thú hiện ra, tản ra sức mạnh quang minh, chính là quang minh thú trước đây gặp ở Thảo Nguyên, chỉ là khổng lồ hơn, có sức mạnh cực giới đấu tông đỉnh cao. Mặt Mộ Cốt và những người khác đều không biến sắc, toàn thân tập hợp sức mạnh chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Đây là từ trước đó đã thương lượng qua, 10 con dị thú này đủ để đánh chết tất cả mọi người có mặt ở đây. Mộ Cốt, phụng lệnh chủ nhân, và lấy phần quyết. Lúc này Mộ Cốt hét lớn một tiếng, giơ cao phiến lá trong tay lên, một đường sáng và tối của sức mạnh kỳ dị giao nhau bộc phát ra, chỉ thấy một đường hư ảnh cao ngạo ở trên không trung lóe ra mà tới. Hư ảnh này chỉ là tồn tại trong hư vô, nhưng lại tản ra thần uy vô tận, uy lực rét căm căm, liền đem những người đang có mặt ở đây bước tới quỳ xuống dưới đất. Mặc ngươi là đấu hoàng hay là đấu tông, mặc ngươi tái thế không ai bì nổi, dưới hư ảnh uy nghiêm trước mặt đây thì ngay cả đầu cũng không ngóc lên được. Trên nóc tường, sắc mặt Dược Trần rất khó coi, ẩn nấp trong đấu kỹ không thể tự tiện hành động, lúc này chỉ có thể dùng linh hồn chi lực chống cự lại áp bức của cỗ ùn ùn xông tới này. Đây chính là sức mạnh của đấu đế, vẻn vẹn chỉ là một bóng tàn ảnh hư vô, không có sức mạnh, chỉ dựa vào một cỗ khí thế cũng có thể khiến đấu tông chịu quỳ gối. Song linh hồn chi lực của Dược Trần mạnh mẽ dị thường, sao rộng tầng tầng lớp lớp vậy mà ngăn chặn được uy thế của luồng ảnh hưởng tâm trạng kia. Lúc này hư ảnh của đấu đế ở trên không trung đột nhiên động, lướt một cái về hướng Dược Trần, nâng cánh tay lên chỉ về phía Dược Trần. Quang ảnh biến hóa một hồi, nhưng lại không có bất cứ dao động sức mạnh nào, chỉ thấy hư ảnh hóa thành một hạt giống màu đen, một lát liền biến mất. Đồng thời những con quang minh dị thú ban nãy cũng phát ra tiếng gào rú thảm thiết, hóa thành từng vệt bạch quang và tiêu tán trong không trung. Mộ Cốt và những người khác bị đàn áp không ngóc nổi đầu dậy, căn bản không nhìn thấy hư ảnh của đế hoàng kia chỉ vào Dược Trần. Lúc này cảm thấy áp lực đã biến mất, đều vui mừng đứng dậy nhìn về phía cửa lớn, chỉ nhìn thấy không gian với chiếc động đen xì giống trùng động mở ra. Cửa lớn này chỉ là trống rỗng, thực chất cũng là một vị trí tọa độ của không gian chuyển tới. Mộ Cốt nói, đi. Mộ Cốt ra lệnh, để cho bọ cạp ma tam quỷ đánh trận đầu, nếu như có cơ quan thì ba tên này tự nhiên sẽ chết trước. Bọ cạp ma tam quỷ cắn răng xông vào trong hắc động, nhưng ba tiếng giòn vang là bọ cạp ma tam quỷ xuyên qua hắc động trực tiếp đâm vào bên trên cửa lớn. Mọi người kinh hãi, hắc động này rõ ràng tản ra sức mạnh của không gian, nếu dịch chuyển tức thời, làm sao bọ cạp ma tam quỷ có thể xuyên qua động để đi qua cánh cửa chắn phía sau hắc động. Mộ Cốt nhíu mày, lẽ nào người có chìa khóa trong tay mới có thể đi qua? Nghĩ trái nghĩ phải, lúc này Mộ Cốt cũng quyết tâm bước lớn hướng về phía hắc động mà đi. Không có bất cứ tiếng động nào, Mộ Cốt cầm diệp đồ trong tay vậy mà lại trực tiếp xuyên qua hố đen không hề bị dịch chuyển khỏi đó. Như thể hố đen là một cái bóng giả không phải thực thể, nhưng ai cũng đều biết sức mạnh không gian toát ra từ hố đen này chắc chắn không phải là giả. Cũng chính tại lúc này cánh cửa lớn đó đột nhiên rung động, mở thẳng ra. Sau cánh cửa là một mảnh xiềng xích sáng rực. Những chiếc xiềng xích đó đều là đấu khí của thuộc tính ánh sáng. Trong đó còn có ký hiệu kỳ dị, ấn dấu sức mạnh của trận đấu. Lúc này, khi cánh cửa mở ra, quang minh đấu khí của những ký hiệu này tan rã từng chút một, để lộ ra một không gian khổng lồ bị phong tỏa. Mà ở bên ngoài, kiến trúc to lớn tựa mộc, nhưng không phải mộc, tựa đá, nhưng không phải là đá này cũng tản ra ánh sáng trắng vô hạn. Vô số hư ảnh của quang minh dị thú từ trong ánh sáng thoát ra và tan vào không trung hư vô. Cả tòa kiến trúc dần dần trở nên huyền ảo, cho đến khi ánh sáng mở dần, hai tòa tháp to lớn hiện ra trước mặt mọi người. Sương mù dày đặc là dị trùng thường di chuyển xung quanh tòa tháp, toát ra sức mạnh hắc ám mạnh mẽ khiến người ta phải thót tim. Đây là tòa tế tháp hắc ám, đã bị sức mạnh ánh sáng phong ấn và chấn áp. Lúc này ánh sáng đã biến mất, hắc ám trở lại, toàn bộ tòa tế tháp đang thức tỉnh. Thế lực xấu xa ở trong không gian bị tế tháp thu hút, nhanh chóng tụ thành từng con dị thú hắc ám. Những con dị thú hắc ám này không ngừng nhào vào trong tế tháp hắc ám. Mỗi một con dị thú nhào tới, đỉnh của tế tháp liền bùng lên một vệt hỏa quang bảy sắc. Tòa tháp này là đang chấn áp, phần quyết, bất khả chiến bại, mà đấu đế kế thừa đã thừa kế. Vậy mà cần dùng ánh sáng và bóng tối để chấn áp. Ánh sáng phai nhạt, chỉ là sức mạnh hắc ám căn bản là không chấn áp được. Trong công pháp này còn có tàn niệm mà vị đấu đế đó để lại. Các đấu tông nhìn Mộ Cốt hỏi, bây giờ nên làm thế nào? Chỉ thấy vẻ mặt kích động của hắn. Tất cả những thừa kế mà hắn có là của hàng trăm năm trước, do một vị động phủ luyện dược sư bát phẩm để lại. Vị luyện dược sư này đã từng tiến vào không gian quang ảnh, cũng từng nhìn thấy tế tháp hắc ám này. Tiếc là cuối cùng, vì vô số nguyên do không lấy hết can đảm để vào trong tế tháp. Sau khi rời khỏi không gian quang ảnh, nhiều thập kỷ nghiên cứu và tìm hiểu về bảo tàng dưới hai lớp phong ấn, cuối cùng rút ra kết luận, rất có thể đó là thừa kế do vị đấu đế cuối cùng là đà xá cổ đế để lại. Đà xá cổ đế, trong cổ tịch chỉ có vài lời ghi chép, danh hiệu hỏa đế, chính là dị hỏa thành linh, công thành đấu đế, được mọi người kính trọng. Thừa kế để lại đó, không tránh khỏi liên quan đến dị hỏa. Trong cổ tịch, tất cả các dị hỏa trong danh sách dị hỏa đều từng bị đà xá cổ đế nuốt chửng. Có được truyền thừa của đế viêm, cũng có thể giống như vậy, nuốt chửng các loại dị hỏa, mà không cần lo dị hỏa nuốt ngược lại mình. Luyện dược sư có mạnh hơn nữa, khi thu phục dị hỏa, chuẩn bị hoàn hảo đến đâu đi nữa, cũng có khả năng thất bại một nửa, mà thất bại có nghĩa tất sẽ mất mạng. Nếu như phần quyết thực sự là đà xá cổ đế để lại, một khi vào tay liền có thể thu phục dị hỏa một cách vô hạn chế. Đây là dù hoặc mà bất cứ luyện dược sư nào cũng không thể cự tuyệt. Một loại dị hỏa liền có thể nghịch thiên, nếu như thu phục hai loại, ba loại. Còn về như đà xá cổ đế, thu phục tất cả 22 loại dị hỏa trong danh sách và biến chúng thành của riêng mình, có lẽ sẽ trở thành đà xá cổ đế thứ hai, trở thành chức vị đấu đế. Toàn thân Mộ Cốt đều đang run lên, với cảnh giới đế tông, một thân đấu khí mạnh mẽ cũng không có cách nào áp chế kích động sâu thẳm trong nội tâm. Đương nhiên trong đây chỉ có một mình hắn mới biết lai lịch có thể có của phần quyết, nếu không, ngay cả hắn cũng không thể trấn áp lòng tham của những cường giả danh nghĩa đi theo hắn. Nếu như chỉ là dị hỏa hoặc công pháp luyện dược sư to lớn, còn không sánh bằng lời hứa của luyện dược sư thất phẩm, loại tu vi này có thể đạt được đấu đế. Một khi truyền ra sẽ nổi lên gió tanh mưa máu, sau khi tất cả không muốn có được nó nữa chỉ lo thân mình. Trên nóc tường, Dược Tràn ẩn thân hãi hùng khiếp đảm, nhìn tế tháp hắc ám. Trong đầu đột nhiên phát ra tạp âm vô tận, dường như có thứ gì đó từ trong tế tháp vẫy gọi hắn, tiếng gọi của linh hồn. Trong tầm mắt, trên thân tháp khói đen tự do chuyển động, cũng đều thay đổi dáng dấp, có thể mơ hồ nhìn thấy từng dòng văn tự kỳ dị. Những văn tự này như hỏa diễm thiêu đốt, lại thâm thúy như biển rộng, dẫn dụ linh hồn lưu lạc trong đó. Từng chữ khắc vào linh hồn, mỗi một nét khắc lên đều sẽ mang đi một bộ phận của linh hồn làm trao đổi. Trong ánh mắt Dược Trần mê mẩn, thấy được một ma đỉnh đen khổng lồ giống như núi, tản ra sức mạnh hắc ám, một con rồi lại một con quái thú hắc ám sinh ra từ trong hắc đỉnh, sau đó xông ra hư vô đến với thực tế. Nhưng rất nhanh Dược Trần thu lại ánh mắt, có một trực giác, nếu như cứ tiếp tục nhìn sợ rằng linh hồn của hắn cũng sẽ bị chuyển hóa thành dị thú hắc ám, đánh mất chính mình. Dược Trần không giống Mộ Cốt muốn có bất cứ kế thừa nào, lúc này chỉ có thể dựa vào trực giác của mình để dự đoán, trong tế tháp hắc ám rốt cuộc trấn áp cái gì, một cỗ hắc ám ma đỉnh, chỉ là dùng sức mạnh hắc ám trấn áp hắc ám, có chút không thể, hoặc là đang dùng một cỗ ma đỉnh làm trung tâm trấn áp thứ khác, có liên quan đến dị hỏa. Nhìn ngọn lửa thỉnh thoảng phun ra từ đỉnh tế tháp, Dược Trần có chút ý động, nếu như có thể lấy được hạt giống dị hỏa trở về thần nông sơn mạch của dược tộc, vì dược tộc tăng thêm công lực dị hỏa, cho dù Dược Vạn Quy, người nắm giữ thực quyền của dược tộc có phản đối thế nào, cũng không thể ngăn được tên cha mẹ hắn được khắc trên tượng đài của gia tộc. Chỉ có vậy thôi, về hay không về dược tộc, Dược Trần cũng không biết. Tinh Vẫn Các mới là nhà của hắn và Phong Nhàn mới là người thân của hắn. Lúc này Mộ Cốt đi đến trước tế tháp hắc ám, giơ cao phiến lá trong tay. Một tia chớp màu đen đột nhiên rơi xuống đánh trúng phiến lá trong tay Mộ Cốt. Mộ Cốt đột ngột hóa thành một đạo lưu quang, bay vào bên trong tế tháp rồi biến mất. Bọ cạp ma tam quỷ nói, chỉ có những người có chìa khóa mới có thể vào trong đó. Sắc mặt bọ cạp ma tam quỷ có chút khó coi, trong vô thức bọn họ cũng có được ghi chú bí mật của cường giả đời trước từng đi vào chỗ không gian quang ảnh này. Biết được một vài tin tức, không có tấm bản đồ lá cây thì không thể vào trong tế tháp đen này. Trong bút ký có ghi chép rõ ràng, tế tháp màu đen áp chế loại sức mạnh to lớn nào đó, loại sức mạnh mà chỉ có duy nhất luyện dược sư mới có thể thu lấy. Nhưng bản thân tế tháp chính là biến thân của bảo vật, mục đích của bọn họ chính là tòa tế tháp này. Cho dù tế tháp không có hy vọng, trong tế tháp vẫn lưu giữ rất nhiều bảo vật lớn mạnh, thu lấy một kiện đều vô cùng hữu ích. Tiền bối, viết bút ký mật lục, công bố thiên phú tiềm lực của hắn nhiều nhất chính là đấu tông, có thể trở thành vị trí đấu tôn, toàn bộ đều dựa vào một loại bảo vật có được từ trong tế tháp đen, mà bảo vật tương đồng ở trong tế tháp đếm không xuể. Chính lúc này trên tế tháp đột nhiên lại có một tia chớp giáng xuống, hướng về phía Dược Trần trên tường mà rơi xuống. Dược Trần tránh không tránh được, bị tia chớp đánh trúng, chỉ cảm thấy có thể tự nhiên nhẹ tênh, hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt một cái liền rơi vào bên trong tế tháp. Bọ cạp ma tam quỷ mặt xanh lét nói, là Dược Trần, hắn cũng có lá cây. Tam quỷ nói, bọn ta đã nói từ lâu là Dược Trần ở phía sau, các người cứ không tin. Giờ thì hay rồi. Một nhóm cường giả đi cùng Mộ Cốt mặt đối mặt, giận không nhịn nổi lạnh lùng, hướng về bọ cạp ma tam quỷ vây lại, chính là một trận đánh đấm điên cuồng. Ai có thể nghĩ tới, từ trước đến nay tam quỷ chỉ nói lời giả dối, mà câu ban nãy nói ra lại là câu nói thật. Nói thật thì phải kiên trì nói tiếp chứ. Hiện tại trong tế tháp hắc ám có biến số Dược Trần này, Mộ Cốt còn có thể có được truyền thụ toàn vẹn nữa không? Phải biết rằng, luận sức chiến đấu, Dược Trần là đấu tông đỉnh phong, mà Mộ Cốt chẳng qua là đấu tông bát tinh. Sự khác biệt không chỉ là một chút, mà trợ thủ như bọn họ lại không có cách nào vào trong tế tháp hắc ám. Mộ Cốt không lấy được thừa kế, lợi ích của bọn họ cũng sẽ tan thành mây khói. Tất cả đều là bởi vì tam quỷ bọ cạp không kiên trì nói tiếp sự thật mà lại im lặng, khiến cục diện hoàn mỹ vốn đã ở trong tầm khống chế xuất hiện một biến số lớn. Tam quỷ kêu gào thảm thiết, ba tên đấu tông liên thủ lại cũng dám hò hét với đấu tôn, nhưng lúc này vì mạng sống không dám có chút phản kháng nào. Mộ Cốt ép chúng nuốt xuống phụ hồn truy mệnh đan, không có thuốc giải hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nói bọ cạp ma tam quỷ khổ thế nào, bên trong tế tháp hắc ám, Dược Trần nhìn thấy một đường đều là dấu vết chiến đấu, khắp nơi đều là khí tức mà Mộ Cốt lưu lại, cơ quan dọc theo đường đi đều bị hắn phá giải. Ngược lại khiến Dược Trần không gặp chút ngăn trở, mà ngồi mát ăn bát vàng, làm cho Dược Trần cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá hắn không phải là người lập dị, liền theo đuôi dấu vết dọc theo đường đi, một tầng rồi lại một tầng. Dược Trần có chút bất ngờ, hắn và Mộ Cốt chẳng qua là trước sau vào trong tế tháp, nhưng hắn đuổi theo nửa ngày đều chỉ nhìn thấy vết tích chiến đấu khắp mặt đất, không đuổi kịp thân ảnh của Mộ Cốt. Dường như Mộ Cốt đã dẫn trước hắn một canh giờ. Không gian, thời gian ở trong tòa tế tháp hắc ám này tựa hồ có chỗ vặn vẹo, sợ là kém một cái chớp mắt cũng sẽ cách nhau mấy khắc lâu dài. Dược Trần bước chân nhanh hơn xông lên phía trên tế tháp, cuối cùng lên một tầng tế tháp truyền tới âm thanh chiến đấu kịch liệt. Tầng bên trên đang nổ ra chiến đấu, ánh mắt Dược Trần lóe lên, bước thật nhanh lên đến tầng trên, phát hiện đây đã là đỉnh của tế tháp. Nhìn thấy một đội hình tuyệt vời ở phía trước, Mộ Cốt đang đứng ở bên rìa đại đội, đấu khí xương dương kịch liệt chém giết, mà đại trận bộc phát ra xương đen vô tận, huyễn hóa ra các loài dị vật, đao kiếm bùa chùy, yêu quỷ ma thú thi nhau xông vào chém giết Mộ Cốt, ùn ùn từng lớp, có thiên quân vạn mã, thế trọng kỵ xung phong. Thế nhưng ở trước mặt Mộ Cốt, có một phiến lá cây tỏa ra uy lực, những dị vật này công kích thế nào đều bị phiến lá này đánh cho tan tành, lại thêm đấu khí của Mộ Cốt chém nhẹ, liền tan biến vô hình, hoàn toàn không thấy nữa. Mộ Cốt hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Dược Trần, toàn bộ tinh lực đều đặt trong đại trận, phá trận đã đến cửa ải cuối cùng, đấu khí cuồng quét, đồng thời, diệp đồ lơ lửng trước thân liên tục ép vào mắt trận, chỉ cần chìa khóa đặt xuống là có thể chặn đứng cuộc tấn công của đại trận. Dược Trần có chút do dự, có hay không bây giờ ra tay với Mộ Cốt, tuy rằng sau lưng hại người tổn hại đến thanh danh, nhưng nhường cho kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Dược Trần lẩm bẩm, Mộ Cốt, ngươi phải tin rằng, đây là ác giả ác báo mà ý trời đã định. Vừa nói Dược Trần vừa ra tay, một cốt linh lãnh hòa được cô đọng và nén lại từng lớp bay ra khỏi bàn tay, bay tới Mộ Cốt toàn thân kinh sợ, phi thân nhảy lên, lúc này lại không chú ý tới phá trận, nghĩ cốt linh lãnh hòa lóe qua, nhưng đã muộn rồi, bị cốt linh lãnh hòa đánh giữa ngực. Luận thực lực Dược Trần là đấu tông đỉnh phong, dưới xuất kỳ bất ý, Mộ Cốt hoàn toàn không thể đối kháng. Mộ Cốt kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sức mạnh toàn thân trấn giữ dị hỏa trước mặt, không ngừng nuốt xuống các loại đan dược, lúc này mới miễn cưỡng thoát khỏi sát thương của dị hỏa. Mộ Cốt nói, Dược Trần, ngươi thật tàn ác. Mộ Cốt ôm lấy ngực, cú đánh này khiến hắn mất đi phần lớn sức chiến đấu, cho dù đánh không được hắn còn có thể dây dưa một hồi, sẽ không làm được như bây giờ bị thương nặng, đơn giản là không có cách nào đánh trả. Dược Trần đáp, Mộ Cốt, ngươi cảm thấy ngươi có lập trường nói lời này với ta sao? Dược Trần cười lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp tục làm gì, mà là nhìn về phía trung tâm đại trận. Chiếc lá trong tay hắn chợt bay ra, hợp cùng hai chiếc lá hợp lại trên không, ba chiếc lá hợp thành một, bỗng phát ra nhịp điệu lạ lùng, uy nghiêm bị đè nén. Chiếc lá bay xuống nhẹ nhàng rơi vào mắt của đại trận, một vệt lửa bảy màu kỳ dị ầm ầm phun ra. Bên trong ánh lửa, một làn sương mù lục lam rực lửa không ngừng diễn biến, hình thành hai văn tự cổ lão. Dược Trần lẩm bẩm, phần quyết, ánh mắt Dược Trần lóe lên, văn tự này, thừa kế của Dược tộc có một mảnh vỡ. Hắn cũng đã học được một ít, có thể nhận biết chừng trăm chữ. Nghe nói, trong văn tự cổ này có hàng ngàn chữ, được kết nối với nhau, tạo thành một khối lớn, cực kỳ ghê người. Nhưng giống như đế đô biến mất trong một đêm, văn tự cổ này cũng thất lạc một cách bí ẩn trong một đêm, và chỉ có hồ sơ bị phân mảnh, không còn hoàn chỉnh. Chỉ thấy hai chữ này toát ra một uy lực, kỳ lạ như một dị hỏa, những dao động mạnh mẽ liên tục tuôn ra bốn phương tám hướng. Dược Trần là người đầu tiên chịu đòn, cảm thấy cốt linh lãnh hỏa trong cơ thể dao động như thể sợ hãi, ngay cả dị hỏa cũng đều e sợ. Nhưng nguyên hóa thành thanh khí hai chữ này hiển nhiên không phải dị hỏa, Dược Trần không biết nên thu nạp thanh khí này như thế nào. Sắc mặt Mộ Cốt tái xanh muốn động đậy nhưng không nhúc nhích được. Lúc này trong lòng Dược Trần thầm quyết tâm, đấu khí hướng về đạo thanh khí kia bay qua, liền xem nó là dị hỏa bình thường mà xử lý. Ai biết rằng khi đấu khí vừa tiếp xúc, một sự dao động linh hồn đã xuyên vào sâu trong tâm trí của Dược Trần, thấy hai văn tự cổ phần quyết nhanh chóng biến thành ảo ảnh, mà như trong nháy mắt chúng đã tiến hóa hàng nghìn lần, được khắc sâu vào trong linh hồn. Đây là một loại ký ức sâu đậm, cho dù linh hồn mất trí nhớ quên mất mình là ai cũng sẽ không quên được vạn biến của phần quyết này.